Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, dạ xoa đoàn đoàn trường. Một ngày về sau, thiêu đốt quân đoàn một tòa chủ doanh địa ở trong, Hạ Bình một mình chiếm cứ một chỗ độc lập không gian. Chung quanh không có bất kỳ cái gì yêu ma tới gần. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thôn phệ từ những yêu ma đó trên thân đến đại lượng minh thạch. Rầm rầm to lớn minh thạch ở trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Cấp tốc hòa tan, chuyển hóa thành bàng bạc địa ngục chi lực. Điên cuồng tràn vào Hạ Bình toàn thân. Nhất thời, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đạt được năng lượng thật lớn bổ sung. Phảng phất là cửu hạn phùng cam lộ. Mỗi một cái tế bào đều tại tham lam thôn phệ những năng lượng này. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, ba vạn khỏa, đến sau cùng hắn trọn vẹn giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hô, Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi. Tuy nhiên vẻn vẹn giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nhưng là đạt được những này địa ngục chi lực bổ sung. Nhượng hắn mạch máu trong người tuôn ra lấy càng nhiều thần bí thâm ảo tin tức. Minh thạch số lượng vẫn là quá ít. Hắn xoa bóp quyền đầu. Trước đó đạt được minh thạch cơ bên trên bị hắn luyện hóa hoàn tất. Một khối đều không còn lại, mà lại luyện hóa trọn vẹn 10 vạn khối minh thạch. Thế mà vẻn vẹn có thể giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào mà thôi. Cái này thật sự là quá khoa trương. Trước đó minh thạch hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là cái này cũng không có rất lợi hại a, thật kỳ quái. Bởi vì càng là đến tu luyện tới hậu kỳ, giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào độ khó khăn cũng lại càng lớn. Cần muốn năng lượng thì càng nhiều, cho nên hắn cần tại địa ngục ở trong thu hoạch được càng nhiều minh thạch mới được. Nếu như có thể thu hoạch được 2 ức khối minh thạch lời nói, hắn lập tức liền có thể giác tỉnh 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. So hiện tại không biết cường đại đến mức nào. Xem ra nhất định phải tìm cái biện pháp thu hoạch được đại lượng minh thạch mới được. Hạ Bình sờ cằm, lần này tiến nhập địa ngục thế giới. Hắn cũng không chỉ có là muốn giải phong luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất. Đồng thời cũng muốn nhượng thể nội địa ngục kim ô huyết mạch đạt được càng tiến một bước tiến hóa. Không thể không nói, địa ngục thế giới thật là như cùng hắn gia hương một y hệt. Ở chỗ này tu hành cũng so địa phương khác nhanh hơn gấp đôi. Đối với giác tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch có chỗ tốt cực lớn. Đông đông đông, đúng vào lúc này, toàn bộ doanh địa đều vang lên tiếng trống trận âm. Rất có tiết tấu gõ vang, nhượng bốn phía hư không đều chấn động, tựa hồ ẩn chứa gây nên huyết mạch sôi trào hiệu quả. Như là đánh gà huyết nhất đồng, sở hữu yêu ma đều lập tức liền tỉnh táo lại, ngưng tụ trên thân sát ý cùng chiến ý. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình mở to mắt, hỏi thăm bên ngoài yêu ma binh lính. Siêu siêu siêu. Bên ngoài 10 cái yêu ma binh lính lập tức chạy vào. Mở miệng nói, bẩm báo đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta tại Hoàng Thổ Sơn Mạch phát hiện một tòa minh thạch khoáng mạch. Bên trong ẩn chứa đại lượng minh thạch. Đáng tiếc chuyện này cũng bị đầm lầy lĩnh chủ nhân mã phát hiện. Cho nên hiện tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Nhượng dạ xoa quân đoàn. Còn có chúng ta thiêu đốt quân đoàn đồng thời xuất động. Đem tòa này khoáng mạch đoạt lại, cùng đầm lầy lĩnh chủ nhân mã chém giết. Cái gọi là dạ xoa quân đoàn chính là nham thạch thành bên trong một cái mạch đại quân đoàn. Chúng nó đều là xuất thân địa ngục thế giới dạ xoa tộc thành viên. Từng cái cực kỳ cường đại, là trong hắc ám sát thủ, mà bọn hắn đoàn trưởng liền là dạ xoa tộc tộc trưởng đêm thập tam. Còn có loại sự tình này? Vậy còn chờ gì, còn không lập tức xuất phát? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. thật sự là muốn ngủ gật, vừa vặn có gối đầu đưa lên. Nếu như đem tòa này minh thạch khoáng mạch đoạt cướp lại, triệt để chiếm cứ sở hữu minh thạch lời nói, như vậy hắn lập tức liền có thể giác tỉnh 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó liền xem như không tá trợ luân hồi bút, hắn đều có thể cùng bất hủ cấp lĩnh chủ chống lại. Rầm rầm ra lệnh 1 tiếng, 10 vạn thiêu đốt quân đoàn nhân mã lập tức tụ tập lại, hướng phía binh doanh đều trung gian tập hợp. Chỉ gặp giờ phút này Dạ Xoa quân đoàn nhân mã cũng đã sớm tụ tập lại. Chúng nó nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp, người mặc hắc sắc khải giáp, cầm trong tay thanh đồng đinh ba, thân thể bên trên tán phát ra thiết huyết khí tức. Cái này cùng thiêu đốt quân đoàn bọn này quân ô hợp kỷ luật tan rã quân đội tương đối, lập tức phân cao thấp. Không ít Dạ Xoa binh lính đều là trên mặt lộ ra miệt thị nụ cười, hiển nhiên hết sức khinh bỉ thiêu đốt quân đoàn bọn này pháo hôi. Dù sao cùng chúng nó những này quân chính quy so sánh, vẫn còn không biết rõ kém bao xa. Giờ phút này, Dạ Xoa quân đoàn một người trong đó thân cao 10 mét, người mặc tối áo giáp màu vàng ống Dạ Xoa đi tới. Nó khuôn mặt hung ác, tản mát ra khủng bố khí tức hung sát. Nó liền là Dạ Xoa quân đoàn đoàn trưởng Đêm Thập Tam. Người chính là lần này tân nhiệm mệnh trùng phong doanh doanh trưởng Vũ Vô Địch. Đêm Thập Tam ở trên cao nhìn xuống, chằm chằm lấy trước mắt Hạ Bình. Ta đem trùng phong doanh đổi tên, nó bây giờ gọi làm thiêu đốt quân đoàn. Hạ Bình sửa chữa một chút cái này quân đoàn tên. Cái gì cầu thí thiêu đốt quân đoàn? Làm những này loè loẹt đồ vật cũng là con pháo thí quân đoàn, cần lên tên là gì? Bên cạnh một cái Dạ Xoa tướng quân cười ha ha, không, cũng không thể nói như vậy. Liền xem như một con chó, một đống đại tiện, một đống bùn đất, có đôi khi cũng là cần đặt tên, bằng không người khác làm sao biết đây là khác biệt đồ vật. Một cái khác Dạ Xoa tướng quân cũng là cười to nói, nói cũng phải, bằng không ta đều nghe không hiểu. Phế vật cũng là có đặt tên quyền lực. Không ít Dạ Xoa binh lính phụ họa nói, cười lên ha hà, bọn gia hỏa này. Đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma híp híp mắt, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang, tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không xông đi lên cùng Dạ Xoa quân đoàn cùng chết. Nhưng là cố kỵ đến Dạ Xoa quân đoàn thực lực, chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại như loại này bị chế giễu sự tình, chúng nó cũng kinh lịch quá nhiều, nội tâm căn dẫn không tầm thường bất kỳ gợn sóng nào. Xin hỏi có thể xuất chinh sao? Chậm trễ chiến tranh thời gian, trái với quân lệnh, có phải hay không muốn bị xử tử? Hạ Bình chất phác cười một tiếng, tựa hồ không biết những yêu ma này đang nói cái gì đồ vật. Hừ, đông đảo Dạ Xoa đều là lạnh hừ một tiếng, có chút khí muộn cảm giác, nhất quyền đánh tại không khí bên trên. Cảm tình chúng nó nói nhiều đồ như vậy, cái này nhiên thiêu ma cái rắm đều nghe không hiểu, thật giống như mỹ nữ cởi quần áo cho người mù nhìn. Cái này xem như trắng dày vò. Hiện tại xuất chinh đi, nhưng là các ngươi muốn nghe theo quân lệnh. Nếu như dám can đảm vi phạm lời nói, tại chỗ xử tử, lĩnh chủ cũng vô pháp ngăn cản. Dạ Xoa quân đoàn đoàn trưởng Đêm Thập Tam âm trầm nhìn lấy Hạ Bình. Nó đến chả muốn chọc giận tiểu tử này, sau đó dùng quân lệnh qua trừng phạt tiểu tử này, giết gà giật mình khỉ, cho tên này một hạ mã uy. Không có nghĩ tới tên này không mắc mưu, căn không tiếp chiêu. Nói xong câu đó, Đêm Thập Tam phất phất tay, lập tức ra lệnh, oanh nhất thời liền có yêu ma khởi động quân doanh một tòa cấm chế trận pháp. Trực tiếp liền mở ra trùng động, có một đầu quanh co khúc khuỷu không gian thông đạo, không biết kéo dài đến địa phương nào. Siêu siêu siêu, đông đảo yêu ma tựa hồ cũng đã sớm rất quen thuộc dạng này di động phương thức. Nhao nhao tiến vào trùng động bên trong. Tiến về Hoàng Thổ Sơn Mạch.